Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2192, ngươi làm rất tốt. Ba Càng, Diệp Chỉ, cầu ngươi một việc, mang đi Tô Trần, van ngươi. Tiết Hàn Nguyệt đột nhiên hô, nàng đáy lòng muốn nhất đương nhiên là mình và Tô Trần đều còn sống. Không làm được lời nói. Chính mình chết, Tô Trần sống, mà nhất nhất nhất cuối cùng, mới là mình và Tô Trần chết cùng một chỗ. Hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt cảm giác mình cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm giác muốn chạy trốn không xong một kiếp này rồi. Như vậy, nàng cũng không lo được ra mặt. Thậm chí, cùng mình đối thủ một mất một còn nhờ giúp đỡ. Nàng xem ra Diệp Chỉ đối với Tô Trần tâm tình rất phức tạp. Có lẽ, thật có thể thành công. Tiết Hàn Nguyệt hô to thời điểm. Suy suy, kia màu vỏ quýt ma long hỏa diễm phong bạo. Đều muốn đuổi kịp nàng. Sắc mặt của nàng đã vô cùng tái nhợt. Hỏa diễm phong bạo bên trong thiêu đốt khí lưu đều đã có chút bao phủ tiến vào trong thân thể của nàng. Tạo thành nàng ngũ tạng lục phủ có chút bị thương. Tiết Hàn Nguyệt khóe miệng đều có chút máu tươi. Nơi xa, Diệp Chỉ nghe được Tiết Hàn Nguyệt xin giúp đỡ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Là do dự, nhưng mấy hơi thở sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Đi, Diệp Chỉ quát, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía Tô Trần mà đi. Ứng Kim cực kỳ. Sắc mặt càng là khó coi cùng màu gan heo đồng dạng. Thời khắc sống còn, Diệp Chỉ vậy mà thật sự không nhìn nổi Tô Trần chết. Xem ra, Diệp Chỉ cùng Tô Trần quan hệ. Thảo, có thể Ứng Kim ngăn không được. Thực lực của hắn cũng không mạnh mẽ. Thần chủ cảnh 6 tầng, chênh lệch Diệp Chỉ rất rất xa. Diệp Chỉ nếu là mang theo Tô Trần đi, hắn thật sự ngăn không được. Trần Thiên Túc trong con ngươi, phải không thoải mái, lửa giận, tính toán của hắn là, trước trọng thương Tiết Hàn Nguyệt, đem Tiết Hàn Nguyệt đánh thành chó chết, sau đó, lại chu sát Tô Trần, để Tiết Hàn Nguyệt nhìn thấy Tô Trần chết, không có chỗ chôn về sau. Hiểu rõ đi nữa Tiết Hàn Nguyệt, không nghĩ tới, Diệp Chỉ vậy mà thật sự muốn xuất thủ cứu Tô Trần. Lúc này, hắn đằng không ra tay, Pha Cước lão giả và Vân Thiết đại sư lẫn nhau khóa chặt. Ứng Kim ngăn không được Diệp Chỉ a, chẳng lẽ liền muốn như vậy nhìn lấy cái kia sâu kiến đồng dạng. Tại Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng rất trọng yếu tiểu nam nhân bị Diệp Chỉ cứu đi sao? Huyết Diễm Quyền, Trần Thiên Túc sốt ruột, cho nên hắn phải nhanh bắt giữ Tiết Hàn Nguyệt, giơ tay lên chính là một chiêu huyết diễm quyền, hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đập nện mà đi. Nhanh ăn, Diệp Chỉ, nhanh lên mang đi Tô Trần. Tiết Hàn Nguyệt có chút thê lương hô. Trần Thiên Túc lại là một chiêu khóa chặt chính mình. Nàng đã cảm nhận được sinh tử hương vị. Không tránh được, thật sự không tránh được. Mà đi, tình trạng của nàng càng ngày càng không tốt. Diệp Chỉ giống như một đạo quang ảnh. Hướng phía Tô Trần dũng mãnh lao tới, tốc độ rất nhanh, nàng chuẩn bị trực tiếp mang theo Tô Trần liền rời đi Thiên Hành Kiếm Các. Thậm chí, không định căn Tô Trần có bất kỳ nói nhảm, bắt Tô Trần, mang đi hắn, nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Chỉ lại phát hiện, chính mình vậy mà không có thoáng cái bắt Tô Trần. Bắt giống, Diệp Chỉ có chút mộng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nàng không nghĩ nếu Tô Trần làm cái gì. Dù sao, nàng là thần chủ cảnh 9 tầng thực lực. Đã tập trung vào Tô Trần. Muốn bắt mang đi Tô Trần. Khẳng định có thể làm được. Chẳng lẽ là bởi vì loại này nguy hiểm cho thời điểm. Chính mình có chút sai lầm rồi. Mà cái này một sai lầm. Rất chậm trễ thời gian a. Mà theo Diệp Chỉ một cái sai lầm, Ứng Kim đã thân hình lóe lên, chắn Diệp Chỉ đời trước. Chỉ nhi, không cần quản hắn, tránh ra, Diệp Chỉ Quát cũng không nói nhảm, liền muốn lần nữa vận chuyển thân pháp. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Trần, lần nữa khóa chặt Tô Trần. Thật tốt nhìn xem, không nên hồ nháo. Một bên, Tô Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Chỉ, có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi, Diệp Chỉ khóa chặt chính mình, nghĩ muốn bắt giữ chính mình. Đương nhiên là chính Tô Trần tận lực tránh thoát. Hắn cần đi sao? Có thể đi sao? Chính mình đi rồi, Hàn Nguyệt liền chết. Hắn sở dĩ để Tiết Hàn Nguyệt cùng với Trần Thiên Túc đánh một trận, mà phía trước không có để ý, chính là vì để Tiết Hàn Nguyệt thể nghiệm thời khắc sinh tử. Như vậy, có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực. Lần này sinh tử chiến sau đó Tiết Hàn Nguyệt nhất định là có một cái thu hoạch không nhỏ. Mà chân chính sống chết thời điểm, hắn đương nhiên muốn cứu Tô Trần, khẳng định không có khả năng nhìn xem Tiết Hàn Nguyệt đi chết. Tô Trần, ngươi im miệng, ngươi biết chính mình rất tự cho là đúng sao? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi bây giờ chính là một cái thần chủ cảnh đều không phải là kẻ yếu. Chính là một cái gì cũng đều không hiểu kẻ yếu. Còn tưởng rằng tại Vô Hận Thiên đâu? Đây là đại thiên thế giới. Ngươi bây giờ chính là đại thiên thế giới bên trong hạng chót bên trong hạng chót. Ngươi nếu như nghĩ muốn giúp Tiết Hàn Nguyệt, liền đi, liền rời đi, cũng không cần nói nhảm, cũng không cần dừng lại. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho nàng thời điểm chết đều mang tiếc nuối sao? A, Tô Trần, ngươi có thể không thể thành thục một chút? Ta thật vì Tiết Hàn Nguyệt cảm giác không đáng. Diệp Chỉ nổi giận, thậm chí tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt đều hiện đầy sát khí lửa giận, giận dữ. Đồng thời, Diệp Chỉ lần nữa thân hình ba động, không nhìn thẳng ngăn tại trước người mình ứng kim, tựa như một trận thần phong đồng dạng lướt qua, hướng phía Tô Trần mà đi. Đáng tiếc, Tô Trần là nàng có thể bắt, nàng lần nữa đã thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáng chết, Diệp Chỉ sốt ruột, quả là cùng gặp quỷ đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Lan, Tiết Hàn Nguyệt đã bị dồn đến cực hạn. Trần Thiên Túc đánh ra hai đạo hỏa diễm ma long, tới, liền ở sau lưng nàng, liền khoảng cách một mét cũng chưa tới. Trốn không thoát, Tiết Hàn Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chặt chẽ cắn, đã trốn không thoát, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nàng đột nhiên dừng lại, quay người, trường kiếm trong tay, cực điểm tốc độ, đem huyền khí vận chuyển tới tối cực hạn, như bị điên xuất kiếm. Thời khắc sinh tử, nàng xuất kiếm tốc độ nhanh đáng sợ, thậm chí đột phá cực hạn. Tại làm sao sinh tử trong nháy mắt, nàng vậy mà làm được trước kia chưa từng có làm đến qua một cái chớp mắt 5 triệu lần kiếm thế. Điệp ra, đây là một cái rất lớn đột phá. Xuy, một kiếm đánh ra, toàn bộ tầng 21, màu lam nhạt nồng đậm như lam ban ngày. Kiếm ý giống như hải dương đồng dạng bay vỡ. Kiếm ý bùng cháy, một kiếm hoành ra, không sợ hãi. Đối diện kia hai đạo màu vỏ quýt hỏa diễm ma long. Sau đó, oanh, một cỗ làm người tuyệt vọng, hùng hậu như thần sơn sụp đổ khí tức chảy, thoáng cái vỡ ra, hướng phía bốn phía điên cuồng mà đi. Tiết Hàn Nguyệt cả người thì là bay rớt ra ngoài, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay cả một tia màu máu cũng không có, ngũ tạng lục phủ trọng thương. Nhưng nàng không có chết, nàng thời khắc sống còn có chỗ tinh tiến, có chỗ đột phá, đánh ra một kiếm này, vẫn là rất mạnh, vậy mà miễn cưỡng chặn lại kia hai đạo màu vỏ quýt hỏa diễm ma long. Hừ, Trần Thiên Túc hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu, lại bị chặn một chiêu. Có điều, đón lấy, hắn lại cười tàn nhẫn, chặn một chiêu, còn có một chiêu a. Đại liệt diễm phong bảo bị chặn, còn có huyết diễm quyền a. Hiện tại trọng thương Tiết Hàn Nguyệt, lấy cái gì ngăn trở huyết diễm quyền? Sự thật cũng là như thế. Tiết Hàn Nguyệt trọn vẹn bay ngược hơn 100 mét, trọng thương, cơ hồ đều muốn đứng không yên. Sao một người bình thường còn muốn người bình thường? Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu máu kinh người, hùng hậu vô biên, sát khí ngưng tụ, khí tức nóng rực quyền ấn, hướng phía tới mình, tại chính mình trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Tiết Hàn Nguyệt theo bản năng hướng phía một bên khác nhìn lại, muốn nhìn một chút Tô Trần có phải hay không đã rời khỏi. Một cái nhìn, nàng thiếu chút nữa tuyệt vọng trực tiếp bất tỉnh đi. Tô Trần vẫn còn ở đó, thật sự vẫn còn ở đó, còn không có rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Chỉ đều muốn điên rồi. Giờ phút này, nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy là mình gặp được quỷ. Nàng còn tại nếm thử khóa chặt Tô Trần, thế nhưng là vẫn như cũ làm không được. Tựa như là ông trời đều tại trêu đùa chính mình. Chẳng lẽ chung quanh còn có Trần Thiên Túc giúp đỡ? Rốt cuộc là ai? Muốn tới đã không kịp a. Tốt, đừng lại hồ nháo. Tô Trần coi lại Diệp Chỉ liếc mắt, khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, Tô Trần liền biến mất, lại nhìn chăm chú, Tô Trần nhưng là đứng ở Tiết Hàn Nguyệt trước người. Tô Trần, vì sao? Tiết Hàn Nguyệt là lại là thống khổ, lại là ngọt ngào, vừa khiếp sợ, nàng không nghĩ ra, vì sao Tô Trần nguyện ý bồi tiếp chính mình cùng chết. Giờ phút này, huyết diễm quyền liền muốn tới. Tô Trần đứng ở trước người mình, đây là muốn cùng mình cùng chết a? Nguyện ý bồi chính mình đi chết, nàng thật không có nghĩ đến, hoàn toàn không nghĩ tới. Ở sâu trong nội tâm, giờ khắc này lại có chút an toàn yên tĩnh. Nghĩ gì thế? Tô Trần im lặng lắc đầu. Để ngươi cùng hắn chiến một trận, chính là để ngươi tại sinh tử chiến bên trong đạt được một chút tiến bộ. Ngươi làm rất tốt, đã mục đích đã đạt đến. Như vậy, hắn liền không có tác dụng, hắn liền có thể đi chết rồi. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, xoát, kiếm, không có ai nhìn thấy Tô Trần là lúc nào rút kiếm. Càng không có thấy cái gì thời điểm Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Thậm chí, Tô Trần cũng không có trở lại đâu. Một kiếm, tùy ý một kiếm, sau đó, kia đã tới huyết diễm quyền quyền ấn. Nhìn lên tới vô biên bá đạo, chấn động như vậy, nóng bỏng bức người, làm người tuyệt vọng quyền ấn. Liền trực tiếp bị một đạo quỷ quyệt, cơ hồ nhìn không thấy kiếm mang xuyên thủng trở thành hai nửa, xuyên thủng trở thành mảnh vỡ. Lại sau đó, ngươi, nơi xa, Trần Thiên Túc thân thể run lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Nơi xa xa nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại một loại đến cực điểm vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ muốn nói gì, nhưng nói ra không ra miệng. Hắn gian nan giơ tay lên, tại tầng 21 tất cả mọi người nhìn chăm chú. Gian nan dùng tay bưng kín lồng ngực của mình, nhưng không bưng bít được, máu đỏ tươi vẫn là theo lồng ngực của hắn đang nhanh chóng bao phủ. Một đạo nhỏ xíu vết kiếm xuyên thủng hắn ngực, từ đầu đến cuối, Trần Thiên Túc đều không có cảm nhận được kiếm hương vị. Không nhìn thấy kiếm mang, ngay cả kiếm mang xuyên thủng trái tim của hắn thời điểm, hắn đều cho rằng đang nằm mơ. Một cái hô hấp sau, phanh, Trần Thiên Túc thoáng cái ầm vang ngã trên đất, chết, tựa như là một con kiến đồng dạng, bị bóp chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.